Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632 thổ lộ. Đúng lúc này, mọi người chỉ nghe một tiếng vang lớn, ngẩng đầu nhìn lại, đã bị trước mắt một màn kinh sợ. Thiếu nữ lãnh lệ con ngươi nhìn quét bốn phía một vòng, phát hiện xe chính nhằm phía đại môn là lúc. Đột nhiên tay phải dùng sức ấn ở xe đỉnh phía trên. Theo một tiếng vang lớn phát ra, mắt sắc chú ý tới kia giày nặng màu xanh biếc xe đỉnh tùy theo lõm xuống một ít. Còn không kịp khiếp sợ, liền nhìn đến liền ở Tô Linh bàn tay ấn hạ hết sức. Vốn dị xu thế rào rạt xe đột nhiên liền dừng lại. Một cổ so phía trước càng thêm sôi trào nghị luận thanh nổ vang. Này, vẫn là người sao? Là người đi, cũng có người cảm thấy khả năng chỉ là cái trùng hợp. Phải biết rằng quân xe trọng đạt mấy đốn, sao có thể nói một cái tát liền cấp đè lại? Mặc kệ như thế nào, mọi người lực chú ý đã bị Tô Linh hấp dẫn. Cảm giác được bốn phía cực nóng ánh mắt đầu tới, Tô Linh đạm nhiên đứng dậy. Tiếp theo lại ở một mảnh tiếng kinh hô chung căng xe nhảy xuống. Sau đó lặng lặng trở lại nguyên bản vị trí. Cũng liền ở nàng xoay người thời điểm. Đi ra ngoài Tô Giao Quang cũng đã trở lại. Truyền âm cấp Tô Linh nói không tìm được người. Tô Linh cũng không ngoài ý muốn. Đối phương tu vi so với chính mình cao. Thật muốn che giấu. Liền tính là nàng đều không giống nhau tìm được. Bất quá nàng tin tưởng đối phương tiến vào lộng như vậy một tay, mặc kệ đi không đi, mặt sau còn sẽ xuất hiện. Đối với Tô Linh biểu hiện đến bình tĩnh, Tô Giao Qua ngược lại nhọc lòng lên. Như thế nào luôn có người đánh chủ nhân chú ý, chán ghét đã chết. Tô Linh trấn ân sờ sờ cảm xúc phập phồng khá lớn Tô Giao Quang. Ý bảo nó không cần lo lắng. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Có đôi khi tu vi cũng không đại biểu hết thảy. Chân chính đối tượng vẫn là muốn xem thực lực. Tô Linh, ngươi không sao chứ? Vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Ngươi như thế nào liền nháy mắt lên xe đi. Tô Linh vừa trở về, Thạch Tiểu Nhiễm đi tới giữ chặt nàng liền ba ba hỏi lên. Lời nói là lo lắng, nhưng một đôi mắt liền kém tỏa ánh sáng. Thạch Tiểu Nhiễm từ lần trước bị Tô Linh đã cứu lúc sau. Không thiếu nghị luận Tô Linh đánh người khi xoái khí bộ dáng. Mà nàng bản nhân cũng thường xuyên cùng người đánh nhau. Trong lòng đặc bội phục những cái đó đánh nhau lợi hại. Vừa rồi Tô Linh ra tay một màn, hiển nhiên lại điểm khởi cái này nhiệt huyết nữ tử trong lòng tình cảm mãnh liệt. Nàng bắt lấy Tô Linh cánh tay, đôi mắt đều mau dán ở Tô Linh trên người. Vương Giao xem bất quá đi, lôi kéo nàng cánh tay, một bên ý bảo hai người xem bên cạnh Trần Vĩnh. Trần huấn luyện viên còn ở đâu? Hai người đồng thời nhìn về phía bên cạnh người. Quả nhiên nhìn đến đứng ở bên cạnh chính nhìn qua Trần Vĩnh. Trần Vĩnh đã phục hồi tinh thần lại. Chỉ là nhìn Tô Linh ánh mắt so phía trước lại nhiều chút cái gì. Thấy Tô Linh nhìn hắn, lắp bắp do dự một hồi. Cuối cùng là lấy hết can đảm tới. Tô Linh, ngươi để ý làm bạn gái của ta sao? Đừng nhìn đương huấn luyện viên khi Trần Vĩnh dân dậy mọi người mặt không đổi sắc, nhưng rốt cuộc là cái không nói qua luyến ái tiểu tử. Thốt ra lời này hoàn chỉnh khuôn mặt đều là hắc hồng hắc hồng. Bốn phía truyền đến mặt khác quan quân huýt sáo thanh, còn có người vỗ tay. Làm tốt lắm Money, mà nguyên bản bởi vì chuyện vừa rồi bị kinh hách học sinh, cũng bị kéo hoãn quá thần, sau đó đi theo ồn ào, ở bên nhau, Thạch Tiểu Nhiễm trừng mắt mắt lấp lánh, hâm mộ nhìn, phát hiện huấn luyện viên sắc mặt càng ngày càng hồng, không đành lòng cọ cọ Tô Linh cánh tay. Ngươi nhưng thật ra biểu cái thái nha, mà Vương Giao còn lại là lần đầu tiên xem loại chuyện này. Phảng phất bị thổ lộ chính là nàng bản nhân giống nhau. Hai cái thủ khẩn trương đều đặt ở trước ngực, đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Tô Linh hiện tại tâm tình có chút cổ quái, bởi vì nàng căn bản không nghĩ ra được Trần Vĩnh vì cái gì sẽ nói loại này lời nói. Quân huấn thời điểm nàng tuy rằng là bí thư chi đoàn, nhưng nhiệm vụ gần nhất liền trở về vị trí cũ. Đừng nói cùng huấn luyện viên hỗ động, chính là lời nói cũng chưa nói vài câu. Cho nên ở Trần Vĩnh hỏi ra những lời này khi, nàng còn sửng sốt hạ. Ở bên nhau, ở bên nhau, bốn phía ồn ào thanh càng lúc càng lớn, dẫn tới nguyên bản không chú ý bên này người đều bắt đầu tụ lại lại đây. Tô Linh đối như vậy vây xem cũng không như thế nào thích. Nhìn còn đang đợi chính mình đáp án Trần Vĩnh, nàng hơi hơi tủng mi. Ta không đợi nàng cự tuyệt nói xong, một thanh âm truyền tới. Nàng để ý, trầm thấp mang theo vài phần lạnh lẽo thanh âm truyền đến. Nguyên bản ồn ào mọi người chỉ cảm thấy bốn phía độ ấm đều đi theo giảm xuống vài phần. Theo tiếng nhìn lại, lại đối thượng một đôi như tầm nước đá con ngươi, không khỏi lại là sửng sốt. Nam nhân bước trầm ổn bước chân, chậm rãi mà đến, kia dao nhỏ ánh mắt đầu tiên là dừng ở Trần Vĩnh trên người. Sau đó đi nhanh một mai, đứng ở Tô Linh bên cạnh người, bá đạo đem người ôm vào trong lòng, tuyên thệ chính mình quyền sở hữu. Nàng có nam nhân, Tô Linh trinh lăng nhìn bên người nam nhân. Lúc này nàng có thể rõ ràng cảm giác được, từ đối phương trên người truyền lại ra tới nguy hiểm tín hiệu. Ý thức được đặt ở trên người tay so ngày thường còn quan trọng một ít khi, nàng ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân sườn mặt, trong lòng đó là vừa động. Mà lúc này Trần Vĩnh, biểu tình thập phần xấu hổ. Bất quá đánh tiếp lượng đường thiếu ruột khi, hắn lại cảm thấy có chút quen thuộc. Hắn nhìn chằm chằm đường thiếu ruột nhìn một hồi lâu, trong mắt cảm xúc từ nghi hoặc đến hoài nghi lại đến cuối cùng khiếp sợ, thế cho nên mặt sau nói chuyện đều không nhanh nhẹn lên. Ngài là đường thiếu tướng, thiếu tướng. Trần Vĩnh xưng hô làm hắn đồng bạn cùng với bốn phía người đều là ngẩn người. Đường thiếu ruột sâu kín ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương. Hắn ở quân khu xuất nhập không nhiều lắm, không nghĩ tới phía dưới còn có người gặp qua chính mình. Đó là lãnh đạm ừ một tiếng. Như vậy vừa nói, Trần Vĩnh càng thêm xác định không nhận sai người. Lại nói tiếp hắn cũng chỉ gặp qua vị này tuổi trẻ thiếu tướng một lần, hơn nữa vẫn là ở quân khu khen ngợi đại hội thượng. Chỉ là nhìn thấy thần tượng vui vẻ không duy trì lâu lắm. Đột nhiên nhớ tới chính mình phía trước cùng Tô Linh thổ lộ sự, Trần Vĩnh biến sắc, trong lòng tức khắc thảm hề hề. Vừa rồi hắn là đào thiếu tướng góc tường, như vậy tưởng tượng Trần Vĩnh sắc mặt thập phần cổ quái. Mặt khác huấn luyện viên lúc này phản ứng lại đây, đều là tò mò đánh giá đường thiếu ruột. Lại nói tiếp bọn họ ở quân khu không lâu sau, nghe qua quân khu không ít nổi danh nhân vật, chính là phần lớn đều là chỉ nghe qua tên chưa thấy qua người. Lúc này bị Trần Vĩnh như vậy một kêu, lại liên tưởng trong trí nhớ hiểu biết, tức khắc liền minh bạch. Trước mắt vị này chính là quân khu vị kia tuổi trẻ nhất thiếu tướng. Nghĩ đến đây, lửa nóng ánh mắt đều là đầu hướng đường thiếu ruột. Nghe nói vị này công tích chắc tuyệt, là quân khu trung linh hồn nhân vật. Thật không nghĩ tới một ngày kia sẽ tại đây loại tình huống nhìn đến chân nhân. Lại nghĩ tới phía trước xúi dục Trần Vĩnh thổ lộ, xem Đường Thiếu Duật ánh mắt đều lập lòe lên. Đây là chột dạ biểu hiện. Xin lỗi, thiếu tướng, ta không biết Tô Linh nàng là ngài. Trần Vĩnh lúc này mở miệng, hiện tại biết không vãn. Ngươi thật tinh mắt, chỉ là không phúc khí. Đường Thiếu Duật khó được trước mặt ngoại nhân nói như vậy lớn lên lời nói. Nghe ra hắn trong giọng nói ngạo nghễ. Bên cạnh từ Đường Thiếu Duật xuất hiện liền xem ngốc Thạch Tiểu Nhiễm liền kém há mồm kêu gọi. Hảo men nam nhân, Trần Vĩnh còn lại là biểu tình cứng đờ. Sao có thể nghe không ra? Thiếu tướng đại nhân đây là đang nói làm hắn đừng đánh Tô Linh chú ý. Bất quá vốn dĩ Trần Vĩnh liền không ôm bao lớn hy vọng. Hiện giờ biết Tô Linh là thiếu tướng nữ nhân, tự nhiên càng không dám có tâm tư. Hết chương.